Chương 200, Huy Hoàng Cốc. Ngu Sơn Thành, Ngu Sơn Trại lính một tòa trong quân trướng, vang lên thiếu nữ trong suốt thanh âm. Ừ, sư huynh ta đã biết, ngươi đi trước săn đuổi thú vương đi, chúng ta hội chủ yên toàn bộ, sư huynh ngươi cũng cẩn thận một chút. Tả Thanh Tuệ nói xong, buông xuống mê ly chi thư, thần sắc hơi có chút mỏi mệt, nàng cùng Cao Viễn ma thức đẳng cấp còn xa không có đạt tới lĩnh ngộ song thức thần thông cấp độ, thậm chí cũng khó có thể thường trú mê ly vực, cho nên đang nhắc nhở Bạch Kiêu về sau liền rời khỏi mê ly vực. Dùng mê ly chi thư cùng Bạch Kiêu tiến hành thường ngày liên lạc, đương nhiên, vận dụng mê ly chi thư đồng dạng biết tiêu hao ma thức, tại biên quận tiêu hao nhất là trầm trọng, cho nên Tả Thanh Tuệ đang cùng Bạch Kiêu đối thoại về sau, cũng thực cảm thấy mệt mỏi, bất quá ngay tại nàng buông xuống sách thời điểm, liền phát hiện trong tay đã trải qua nhiều hơn một chén trà xanh, Tả Thanh Tuệ không khỏi ngòn ngọt cười, Cao Viễn sư huynh, đa tạ, cách đó không xa, Cao Viễn vội vàng khoát tay, coi như ta van ngươi, đừng kêu sư huynh của ta. Ta không có ma thức đẳng cấp cao hơn ta sư muội. A, không có ý tứ, ta lại đã quên. Tả Thanh Tuệ hoàn toàn không nghĩ ghi dáng vẻ, nâng lên chén trà nhẹ nhàng miếm lại, cửa vào đắng chát lập tức hóa giải mấy phần ủ rũ. Cao Viễn hỏi, có thể uống quen sao? Tả Thanh Tuệ cười nói, ta cũng là biên quận người, xanh khoai trà hay là uống được quen. Ân, rất nâng cao tinh thần, đa tạ. Ai, trong quân doanh cũng chỉ có những cái này trà thô, Ngu Sơn quân luôn luôn tôn sùng gian khổ một mạc, coi như là quý khách cũng chỉ có cơm rau dưa chiêu đãi. Cao Viễn cau mày, đồng dạng uống vào xanh khoai trà, lại hoàn toàn uống không quen. Tả Thanh Tuệ cúi đầu nói, so với ta nhỏ hơn thời điểm uống khẩu vị phải tốt hơn nhiều. Cao Viễn há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Xem như gia tộc người chầu R và Am, Y ra, A, hắn vẫn cho là tuổi thơ của chính mình cùng thời đại thiếu niên phi thường bất hạnh, đã không hưởng thụ được phú quý quyền thế, nhưng lại muốn bị gia tộc lấy nghiêm khắc tiêu chuẩn đi yêu cầu, tiến độ có chút lạc hậu cũng sẽ bị châm chọc khiêu khích. Thậm chí bị Cao Hằng chân chó khi dễ thời điểm đều sẽ không có người đứng ra giúp hắn, nhưng là tận mắt chứng kiến qua Tả Thanh Tuệ hoàn cảnh lớn lên, Cao Viễn cũng không khỏi cảm thấy mình đi qua cũng thực sự quá làm kiêu chút, cho dù là bị hắn ghét bỏ cơm rau dưa, đối với rất nhiều người mà nói cũng coi là cao không thể chạm mỹ thực, mà bị ức hiếp, bị người châm chọc khiêu khích thời điểm, mình là bởi vì trốn tránh mới đi đến Hồng Sơn học viện, Tả Thanh Tuệ lại là khắc phục vô số gian nan hiểm trở mới rốt cục đi vào Hồng Sơn, cùng vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đồng học so sánh, bản thân thực sự là rắn lớn nhiều như vậy thịt mỡ, mà liền tại Cao Viễn bắt đầu hổ thẹn tự trách thời điểm, quân trướng bỗng nhiên bị người vén lên, Cao Viễn lập tức biến sắc, từ trên ghế đứng dậy, không gõ cửa liền đi tiến đến, đây cũng không phải là Ngu Sơn quân nhân tố chất, quả nhiên, xốc lên che phía sau rèm, đi tới cũng không phải là Ngu Sơn quân nhân, mà là hai cái xem ra có chút quen mắt, lại làm cho người gọi không ra tên trung niên nhân, nhưng mà trên thân hai người cái kia ánh vàng rực rỡ che đậy bào lại để thân phận của bọn hắn vừa xem hiểu ngay. Huy Hoàng Cốc người tới, Cao Viễn nhẹ xuất khẩu khí, ý thức được cửa này rốt cục vẫn là đến rồi, chết đi Cao Hằng không chỉ là Cao gia thiếu chủ, cũng là Huy Hoàng Cốc đáng mặt thủ tịch, tại còn có một năm mới tốt nghiệp dưới tình huống liền đã lực áp quần hùng, độc chiếm vị trí đầu, là bị rất nhiều Huy Hoàng Cốc nguyên lão coi là biên quận chi tinh kỳ tài, nhất là rất được Huy Hoàng Cốc lãnh tụ, thủ vọng giả Triệu Dương sủng ái, bây giờ Cao Hằng đột nhiên vẫn lạc, Huy Hoàng Cốc người ra mặt là chuyện tất nhiên, đồng thời, tìm tới bản thân cùng Tả Thanh Tuệ cũng là việc tất nhiên. Chuyện xảy ra thời điểm, hai người bọn họ ngay tại Ngu Sơn trong thành, mà Cao Viễn là có tiếng cùng Cao Hằng có thù, cái này hiềm nghi là tẩy không thoát, mặc dù khách quan mà nói, giữa hai người điểm này thù hận căn bản không đạt được thấy sinh tử cấp độ, hơn nữa chuyện xảy ra lúc ấy Ngu Sơn trong quân cũng có thật nhiều nhân chứng rõ bọn hắn không ở thoải mái sơn trang, nhưng Huy Hoàng Cốc người, làm lên sự tình đến nhưng cho tới bây giờ cũng không giảng đạo lý, toàn bộ biên quận, không còn so Huy Hoàng Cốc càng cường thế hơn bá đạo thế lực. Bởi vì Huy Hoàng Cốc phía sau là biên quận cơ hồ tất cả thượng tầng hào phú, mà Huy Hoàng Cốc cũng không chỉ là giáo thư dục nhân ma đạo học viện, nó đồng thời cũng là biên quận thịnh vượng nhất ma đạo nghiên cứu cơ cấu, lớn nhất ma đạo sĩ giao lưu cơ cấu, lớn nhất ma cụ chế tạo cơ cấu, lực ảnh hưởng sâu, phóng xạ mặt rộng, tại biên quận đều có thể xưng độc nhất vô nhị bá chủ, thậm chí Ngu Sơn quân, Phi Kỵ quân đều có số lớn ma đạo sĩ quan xuất thân Huy Hoàng Cốc, đối mặt dạng này cự vô bá, chí ít tại biên quận thổ địa bên trên không có bất kỳ người nào có thế chống lại, cho nên sau một khắc Cao Viễn liền đổi lại quen có nhiệt tình tiếu dung. Huy Hoàng Cốc đại sư sao, xin hỏi tìm chúng ta có chuyện gì không? Cái kia hai người trung niên lườm Cao Viễn một chút, liền dời ánh mắt sang chỗ khác, hoàn toàn không có đem vị này Cao gia biên giới thiếu gia để vào mắt, ngược lại là tại Tả Thanh Tuệ trên người nhiều nhìn một hồi, về sau mới nói ra, theo chúng ta đi một chuyến đi. Cao Viễn mới vừa dự định cười đùa tí tưởng ứng phó một chút, lại cảm thấy trước người đột nhiên truyền đến áp lực cực lớn. Huy Hoàng Cốc ma đạo sĩ nói chuyện làm việc cho tới bây giờ cũng sẽ không vòng vo, cũng sẽ không giảng khách khí, tại Hồng Sơn thành chơi đến như cá gặp nước, bộ kia loè người công phu ở trong này hoàn toàn không làm được. Cao Viễn nụ cười trên mặt không khỏi bắt đầu vặn vẹo, nhưng hắn vẫn là dãy dụa lấy nói ra, hai vị đại sư, chúng ta là Ngu Sơn quân khách nhân, đều như thế, một người trong đó không kiên nhẫn phất phất tay, trên người tán phát ra áp lực lập tức để Cao Viễn rốt cục nói không ra lời, một người khác là trừng mắt liếc Tả Thanh Tuệ, ra hiệu nàng cũng tranh thủ thời gian đứng lên đuổi theo, không nên lãng phí thời gian. Tả Thanh Tuệ nhưng chỉ là đặt chén trà xuống, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không đi đâu cả. Huy Hoàng Cốc người nhất thời nhíu mày, trong lòng thậm chí hơi kinh ngạc, tiểu nha đầu này thoạt nhìn cũng là biên quận xuất thân, chẳng lẽ không biết Huy Hoàng Cốc ba chữ ý vị như thế nào, dám can đảm kháng cự Huy Hoàng Cốc ý chí, nàng thật sự cho rằng Hồng Sơn Học Viện một thân chế phục, có thể ở biên quận thổ địa bên trên che chở được nàng. Kinh ngạc nhất thời, trung niên nhân vẫn là quyết định không đi nói nhảm, khẽ vươn tay, trên cổ tay ma cụ liền phóng xuất ra một trương cứng cỏi có lực kim sắc lồng giam, hướng Tả Thanh Tuệ vào đầu trùng tới. Tả Thanh Tuệ lại không chút hoang mang, đưa tay lật ra một cái nho nhỏ thú cốt, nhưng mà thú cốt xuất hiện trong nháy mắt, tầng kia kim sắc lồng giam liền bắt đầu vặn vẹo biến hình, càng là tiếp cận Tả Thanh Tuệ thì càng khó mà duy trì hình dạng, cuối cùng soạt một tiếng vang giòn, vỡ thành đầy đất kim mảnh. Tả Thanh Tuệ nhẹ nhẹ xuất khẩu khí, cái này thú cốt là Lam Lan tỷ tại trước khi đi đưa cho nàng lễ vật, nói là tuyết sơn dị thú xương đùi, bên trong ký túc lấy nàng lưu lại một đạo tuyết sơn tiên tổ che chở, nếu như gặp phải nguy hiểm liền đem xương đùi lấy ra, tiên tổ biết bảo hộ nàng tránh khỏi tai ách. Hiện tại xem ra tuyết sơn tổ tiên lực lượng xác thực không thể coi thường, dù là chỉ là Lam Lan lưu lại một đạo che chở đều có thể cùng Huy Hoàng Cốc ma đạo sĩ chống lại, bất quá cũng đến đây chấm dứt đi, dù sao thú cốt là tử vật, đối phương lại là người sống, không có khả năng thực sự bị một khối tuyết sơn thú cốt làm khó, hơn nữa Huy Hoàng Cốc trước chuyến này tới cũng tuyệt đối không chỉ hai người. Tả Thanh Tuệ đưa tay đặt tại thú cốt bên trên, trực diện lấy đến từ hai vị trung niên nhân trầm trọng áp lực, run rẩy lại kiên định nói ra, chúng ta không phải tù binh, các ngươi không có tư cách đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, nếu như cần phối hợp điều tra chúng ta đồng ý giúp đỡ, nhưng loại này ở trên cao nhìn xuống thái độ, tha thứ không phụng bồi. Thiếu nữ quật cường để Cao Viễn cảm thấy kinh ngạc, hắn chưa từng thấy cường ngạnh như vậy Tả Thanh Tuệ, cái kia ngượng ngùng ưa thích tránh sau lưng người khác tiểu động vật một dạng thiếu nữ, thế mà ở chính diện cứng rắn hai cái Huy Hoàng Cốc ma đạo sĩ, mà điều này cũng làm cho hắn rất cảm thấy xấu hổ. Đồng dạng là đối mặt Huy Hoàng Cốc, bản thân đường đường Cao gia thiếu gia vẫn còn không có một vị nông gia thiếu nữ tới có cốt khí. Không sai, bọn hắn cũng không phải tội nhân, càng không phải là tù binh, dựa vào cái gì mặc cho người định đoạt. Sau một khắc, Cao Viễn cũng cưỡng ép ngẩng đầu lên, vặn vẹo lên cười, sau đó kiên định xông hai vị Huy Hoàng Cốc đại nhân vật giơ lên ngón tay giữa. Cút! Huy Hoàng Cốc hai người liếc nhau một cái, rất khả nghi, hẳn là chạy không thoát quan hệ, trước cầm xuống lại nói. Sau đó, hai người cũng không nói thêm câu nào nữa, một người đem ánh mắt ngưng tụ đến Tả Thanh Tuệ trong tay thú cốt bên trên, một người khác là ngẩng đầu lên, hai cái con ngươi mất đi nhan sắc, cùng tròng trắng mắt dần dần giao hòa, mà Tả Thanh Tuệ cùng Cao Viễn đồng thời cảm thấy ma thức bên trên truyền đến áp lực cực lớn, phản phất bị vật nặng vừa đi vừa về đè ép, rất nhanh liền toàn bộ mất khống chế, mà ý thức cũng theo đó mơ hồ không rõ, chỉ giữ vững được trong tích tắc, Tả Thanh Tuệ liền nghe được trong tay thú cốt truyền đến tiếng vỡ vụn, Tuyết Sơn Tiên Tổ Chi Linh phát ra một tiếng phẫn nộ rít lên, mà ý thức của nàng lại chỉ một thoáng lâm vào hắc ám.